Chương 204, Ngự Long Dương. Canh ba nghe Lạn Sơ lời nói về sau, Dương chậm rãi đi hướng trước mắt cầu nguyện hỏa diễm, nhìn xem cái này cực nóng hỏa diễm, bất luận nhìn thế nào đều không giống là sẽ khiến người ta cảm thấy không đến nhiệt độ hỏa diễm, bất quá Dương hay là quyết định thử một lần. Nghĩ đến, đưa tay đưa về phía trước mắt hỏa diễm, đơn giản nói đến, nếu như là Ngự Long ra người, liền sẽ không bị phỏng, nhưng là thay lời khác đến nói lời, không phải Ngự Long ra đụng vào hỏa diễm, liền sẽ bị ngọn lửa bị phỏng. Điểm này tất cả mọi người minh bạch, cho nên Sạp Dị Nạ cũng là lo lắng nhìn xem một màn này, bất quá lúc này nhìn xem ngọn lửa này Dương ngược lại lộ ra đến rất bình tĩnh, đưa tay chậm rãi đưa về phía hỏa diễm, đụng vào hỏa diễm mặt ngoài thời điểm, ngón tay có chút co rụt lại, bất quá rất nhanh liền lần nữa lại đưa ra ngoài, đám người sau lưng Dương, nhìn cũng lẻ sáu số không không rõ lắm, bởi vì chỉ cần Dương không đúng vậy, nhất định sẽ cảm thụ đến cực nóng mà lùi về sau. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ, là một loại nhiệt lưu, nhưng lại không phải là bị phỏng sau cao y chú nở dê loa y kia cực nóng. Dương thấy thế ánh mắt càng thêm kiên định, lại lần nữa đưa tay đẩy vào mấy phần. Lúc này Dương bốn chi ngón tay đã hoàn toàn tiến nhập hỏa diễm bên trong, sau lưng cặp chi bọn người tiến lên đến, thấy cảnh này về sau, đều là kinh ngạc nhìn Dương. Sau đó chỉ thấy Dương không coi ai ra gì lại lần nữa đưa tay rôi đi vào. Lần này cái này bàn tay toàn bộ tiến nhập trong ngọn lửa. Hỏa diễm cầu nguyện hỏa diễm không có thương hại Dương thiếu gia ngươi, ngươi là thật Dương thiếu gia thấy cảnh này sau cảm chỉ kích động mở miệng nói. Mà Lạn Sở cùng cần hai người nhìn nhau một mắt cũng đều là trong lúc kinh ngạc mang theo vui sướng, mà Dương nghe tiếng về sau, chậm rãi đưa tay đưa ra ngoài, trên tay vờ y ma một điểm vết thương đều không có, rất rõ ràng, cầu nguyện hỏa diễm cũng không có thương tổn Dương. QNZ đã chứng minh Dương thân phận quá tốt rồi bộ dạng này lao ra trên trời có linh thiêng cuối cùng có thể nghỉ ngơi thấy cảnh này cặp chỉ vờ y ma kích động rơi lệ. Phải biết Ngự Long ra một đời có ba huynh đệ. Ba huynh đệ đều chỉ có một đứa bé, nhưng là ba huynh đệ vợ chồng hai người hoặc mất tích hoặc đã qua đời, có thể lại tìm về mất tích nhiều năm nhị nhi tử hải tử, hắn làm sao có thể không cao hứng. Đây là cao hứng rơi lệ. Nhìn xem tay của mình. Dương không nói gì, trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì, liền xem như Lạn Sở cùng cỡ, biết Dương là hai người mình đệ đệ, lúc trước mặc dù rất kích động, rất bức thiết muốn biết, nhưng là chân chính biết đạo về sau không biết phải nói từ cái gì. Nhìn xem tay của mình Dương đột nhiên quay người hướng phía miếu nhỏ chi đi ra ngoài. Dương ngươi muốn đi đâu để cho ta yên lặng một chút thấy cảnh này Lạn Sở ngay cả vội mở miệng no ý Dương nghe tiếng dừng bước lại mở miệng nói ra. Lạn Sở cùng cờ gặp trạng đều không nói gì thêm. Dương thấy thế đi ra ngoài, mặc cu nở dê lập tức đi theo ra ngoài. Sạp Di Nạ thấy thế, nhìn một chút Dương bóng lưng, lại nhìn Lạn Sở hai huynh muội. Không có ý tứ ta một, tê một xem hắn, xin cho hắn một chút thời gian ào ào ào ào ào ào dòng sông bên cạnh Dương ngồi tại bờ vừa nhìn nước chảy, mặc đồng dạng ngồi ở một bên nhưng lại không có hàng lời nói, hoặc là nói nó không biết phải nói cái gì. Dù sao nó mặc dù tại bộ kẻ mẩn bên trong tiếp cận nhất nhân loại QNZ hiểu rõ nhất nhân loại, nhưng là loại sự tình này xinh đẹp bọn chúng bộ kẻ mẩn cơ bản bên trên là không thể nào phát sinh, cho nên căn bản không biết hẳn là ca cái gì. Lúc này Sạp Dị Nạ cũng tới làm được bên cạnh tì trên mặt đất. Người đón lấy bên trong định làm như thế nào Sạp Dị Nạ có điểm thận trọng mở miệng, dù sao vừa mới Dương nói hắn muốn tính một sẽ. Bất quá đã từng hắn giúp mình. Hiện tại từ BQNZ xem muốn giúp hắn một chút. Ta cũng không biết, trước kia một người thời điểm, tự do tự tại nghĩ cái này kế yêu thì làm cái đó. Hiện tại giống như không duyên cớ không cho nên nhiều hơn cái gì. Mặc dù một mực nói với chính mình, mặc kệ kết quả như thế nào, ta chính là ta, nhưng là thật phát sinh thời điểm. Lại mê mang Dương nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Ngươi một mực biết mình là ai, mình muốn làm gì ta cùng ngươi tương phản, tại gặp được trước ngươi. Ta một mực cũng không biết từ mình làm cái gì, thế nhưng là coi ta chỉnh đến thời điểm, ta không có mê mang, ta làm chính ta chuyện muốn làm xinh đẹp, ta muốn rời đi xạ phở ổng city, nghĩ muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi, muốn đi cùng với ngươi cho nên ta một đường đi tới Sạp Di Nạ nghe tiếng, có chút túi đầu xuống, cắn cắn môi cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, Dương nghe tiếng sững sờ, nguyên lai Sạp Di Nạ. Ra hiện cũng không phải là xảo ngộ, mà là chính nàng cùng lên đến. Trước đó, Dương xác thực nghị không ra nhiều như vậy, hắn cũng không phải thật sẽ đọc tâm thuật, nhưng bên cạnh ngươi còn có cả Miểu Lệ tiểu thư, ta cũng từng mê mang qua, nhưng là ta vẫn là quyết định muốn thử một lần, chỉ cần ngươi còn không có làm ra lựa chọn, ta liền còn có thể ở tại bên cạnh ngươi, cái này là đủ rồi nói. Sạp Di Nạ nhẹ nhàng nhích lại gần, Dương lập tức cảm giác đầu vai trầm xuống, nhưng lại không có loại kia lưng đeo cái gì chìm đồng, một trận mùi thơm ngát chui vào trong lỗ mũi của mình, là một loại để cho người ta lưu luyến hương vị. Cảm thụ được Sạp Di Nạ tâm ý, Dương cảm thấy mình thật sự là quá đần. Có lỗi với Sạp Di Nạ, ta một mực cũng không biết ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, dạng này mới giống như là ngươi a, ngươi tỉnh lại chân chính ta. Ta cu nở dê hy vọng có thể trở thành, mang ngươi đi ra mê mang người khẽ ngẩng đầu. Hai con mắt màu tím không tiếp tục cẩn giấu tâm ý, Dương nghe tiếng túi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cảm thấy không còn mê mang nhưng lại là một loại khác mê mang. Cái dạng này thật được không, đến cuối cùng sẽ không tổn thương các nàng, có lỗi với. Sạp Di Nạ hiện tại ta không cho được ngươi đáp án nhìn trước mắt, mặc dù niên kỷ lớn hơn mình. Nhưng thật giống như tiểu nữ nhân rúc vào trên bả vai mình nữ hài, Dương trong lòng mang theo vẻ bất nhẫn, nhưng là lại không bỏ xuống được cái khác, căn bản không có xử lý pháp cho nàng đáp án. Ngươi bây giờ cho ra đáp án, ta cũng sẽ không nằm. Hai tiếp nhận, chờ ngươi không đang vì mình thời điểm mê mang, lại nói cho ta biết đi. Ừm, ta hiểu được, chúng ta trở về đi. Lạn Sờ bọn hắn hẳn là sốt ruột chờ. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Lại nhiều nói cũng không có đáp án. Chính như Sạp Di Nạ nói tới, mình bây giờ ngay cả mình sự tình xinh đẹp cũng không biết rõ, ngay cả mình mê mang đều không có giải quyết, lại thế nào đi cho người khác đáp án. Nhìn Dương thiếu gia đến rồi, mà lúc này, bờ sông Lạn Sở còn có cơ cùng Cắp Chi, chính cùng giờ giả gỗ nạch cùng nhau chờ đợi, gặp Dương cùng Sạp Di Nạ tới gần, Cắp Chi lập tức mở miệng nói ra. Lạn Sở cùng cơ nghe tiếng nhìn lại, gặp muốn không có việc gì trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dương tâm xinh đẹp bọn hắn đương nhiên có thể lý giải, huống hồ loại chuyện này là không vội vàng được, thay cái lập trường nếu như đổi lại lúc trước lưu lạc hải ngoại chính là bọn hắn, từ hỏi không thể so sánh Dương tỉnh táo.